Sau khi kết hôn cùng ông xã khuyết tật giàu sang. Chương 10, mượn lời hay của cậu. Góc truyện audio.com. Chấm, từ khi Cảnh Hoài xuyên sách đến nay, kỹ thuật đóng giả em gái Bích Trì của anh được luyện đến là nhuần nhuyễn. Độc đáo khiến người xem thích mê. Anh cũng không định làm bộ đâu. Nhưng cuộc sống mà, cần giả phải giả. Rồi anh lật xe ý chỉ tính toán. Kế hoạch thất bại, đang lái xe ngon ơ thì lật xe. Đang chơi sắp thắng thì lật kèo. Lật trong tay gã công tồi tệ. Cảnh Hoài trầm mặc, bé Hoài Hoài nghĩ mãi không thông vấn đề nằm ở đâu. Dụ Phong sải bước đi lên. Vô cùng đau lòng nắm tay anh mà nghẹn ngào. Tiểu Hoài em đừng sợ. Anh nhất định sẽ cứu em ra. Không, cậu đừng cứu tôi. Tôi tự nguyện xa hố. Hít một hơi sâu, Cảnh Hoài thu hồi biểu tình đáng thương. Vừa vỗ tay người kia vừa thở dài. Tôi cảm thấy chúng ta thật sự rất xứng đôi. Dụ Phong còn chưa kịp vui vẻ liền nghe anh nói tiếp. Cậu cặn bã tôi hèn mọn. Vốn là trời sinh một đôi. Cậu là gió tôi là cát. Triền miên dây dưa tận chân trời. Nhưng vì sao lại đi đến bước đường hôm nay? Vì ông trời nhìn không nổi nữa. Ngài cảm thấy đôi ta thiếu đánh. Vẻ mặt cậu mê mang. Tiểu Hoài à, anh không hiểu em đang nói gì. Cậu không cần hiểu đâu. Cảnh Hoài mỉm cười. Không tiếp tục giả bộ kiên cường nữa. Khuôn mặt anh mang vài phần nghiền ngẫm cùng thích chí như vừa gặp chuyện gì hay ho lắm. Cả người như vầng thái dương. Làm người ta không rời mắt nổi. Tôi rất mong cậu có thể lấy ra 1 tỷ. Dụ Phong dần bình tĩnh. Nhớ lại hứa hẹn của bản thân mà đau cả đầu. Nhưng cậu không thể biểu hiện nó ra ngoài. Cậu tỏ vẻ lo lắng nhìn Cảnh Hoài. Vậy em đừng quan tâm đến thằng ngu kia nữa. Nếu hắn muốn quấy rối em thì phải gọi ngay cho anh. Anh nhướng mày. Chợt tươi cười sán lạn. Mượn lời hay của cậu. Dụ Phong. Lời nào hay cơ. Theo bản năng cậu đáp. Đừng khách sáo. Cảnh Hoài nói tiếp. Sửa lại một chút. Anh ấy không phải thằng ngu. Tên ảnh là Quý Tĩnh Duyên. Dụ Phong nhíu mày. Cảm thấy cái tên này hơi bị quen tai. Có cơ hội sẽ đưa cậu đến làm quen. Cu cậu còn chưa kịp phản ứng. Ồ, anh nhìn thời gian. Còn 10 phút nữa là vào lớp. Tôi đi trước đây. Dụ Phong định giữ anh lại. Cậu cứ cảm thấy cuộc nói chuyện vừa rồi hơi kỳ lạ. Rõ ràng là cậu tới hỏi tội. Tại sao lại thành bình tĩnh thảo luận chuyện gặp mặt tình địch. Nhưng Cảnh Hoài bước chân nhanh nhẹn đã xoay người đi mất rồi. Quý Tĩnh Duyên, Dụ Phong nhẩm lại một lần. Nhìn sang khu nhà đối diện trường học. Thấy 2 tiếng. Vân tích, treo trên tầng lầu cao nhất. Cậu tựa như bị thiên lôi cuồn cuộn nện chúng. Nổ bùm, Quý Tĩnh Duyên. Tiết này là môn triết học Marx Lenin. Bọn họ không chỉ học môn chuyên ngành châm cứu xoa bóp mà còn học cả những môn đại cương. Lúc Cảnh Hoài đi vào. Trong hội trường đã có rất nhiều người. Tất cả vị trí tốt đều có người chiếm. Chỉ còn chỗ ngồi chết chóc ở hàng 1 và 2 còn trống. Cảnh Hoài tùy tiện chọn một chỗ. Ngồi xuống xong mới nhẹ nhàng thở ra. Má ơi! Cũng may Dụ Phong chưa nổi khùng nhảy dựng lên. Nếu cậu ta gay gắt thô bạo hơn thì anh gánh không nổi. Anh móc điện thoại ra. Gửi tin nhắn cho Quý Tĩnh Duyên. Cảnh Hoài, kêu ây kêu đụng mặt bạn trai cũ. Cậu ta quá là hung hãn. Bé sợ quá đi. Bạn đã thu hồi 1 tin nhắn. Cảnh Hoài, em đi học nha. Khi nào hạ cánh nhớ nhắn cho em. Cảnh Hoài, tiếng thứ 3 không thấy anh của em. Nhớ anh ấy lắm. Thoải mái yên vị trong khoang hạng nhất. Quý Tĩnh Duyên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Hắn không trả lời. Tiếp viên hàng không đi tới mỉm cười lễ phép. Thưa ngài, máy bay sắp cất cánh. Xin lỗi, Quý Tĩnh Duyên gửi tin nhắn cho tư vấn xong liền tắt máy. Máy bay chậm chậm trượt trên đường băng. Đôi mày hắn nhẹ cau hướng về cửa sổ. Sự tình xảy ra với bạn trai cũ của đứa nhỏ là sai sót của hắn. Hai vị quản lý cấp cao cùng nhóm nhân viên vừa nhác thấy sắc mặt ông chủ. Cả đám thả chậm nhịp thở. Lại có ai mù mắt gây chuyện đấy? Sau một tiết triết học là giờ nghỉ ăn tối. Cảnh Hoài ra khỏi hội trường. Bắt gặp hai người đàn ông mặc tây trang đeo kính râm. Vóc dáng vạm vỡ cả đôi. Dù khoác trang phục trang trọng vẫn khiến người ta cảm nhận được cơ bắp lực lưỡng và sức mạnh ẩn giấu. Trong tai hai người còn mang tai nghe. Nhìn phát biết ngay là vệ sĩ chuyên nghiệp. Anh lắc lắc đầu. Đại học Y Dược Tĩnh Giang đúng là ngọa hổ tàng long. Sinh viên đi học còn dẫn vệ sĩ theo. Ngọa hổ tàng long. Cảnh Hoài cảm thán vài câu trước khi đi về ký túc xá. Anh quyết định thu dọn đồ đạc ngay trong đêm để mai dọn đi luôn. Nhưng mà không biết có phải trùng hợp hay không. Hai vị vệ sĩ kia đi chung lộ tuyến với anh Hoài. Mãi đến dưới tầng ký túc vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần. Anh quay lại nhìn, đôi vệ sĩ lập tức dừng chân. Trong nháy mắt, dường như Cảnh Hoài đã ý thức được điều gì. Anh không thắc mắc với họ mà mở điện thoại. Trước khi đi Quý Tĩnh Duyên đã ghi lại phương thức liên hệ với tư vấn cho anh. Dặn có vấn đề gì cứ tìm y, Cảnh Hoài. Chào trợ lý Từ, cho tôi hỏi hai vệ sĩ đi theo tôi là do anh sắp xếp. Trợ lý Từ, đúng vậy, cậu không hài lòng với hai người họ. Cảnh Hoài, không không không, tôi không cần đâu, phiền anh gọi họ về đi. Tôi ở trường an toàn lắm. Trợ lý Từ, là chủ tịch Quý sắp xếp. Anh kinh ngạc chớp đôi mắt. Quý Tĩnh Duyên, trợ lý Từ. Để phòng ngừa bạn trai cũ của cậu đến gây phiền toái. Cảnh Hoài đột nhiên nhớ tới tin nhắn anh đã thu hồi vào chiều nay. Lúc đấy anh lậm diễn. Theo bản năng ấn gửi dòng tin như vậy. Nhưng vừa gửi một giây anh đã thu hồi. Thế mà Quý Tĩnh Duyên vẫn kịp đọc. Cảnh Hoài giận dữ. Mới một giây đã nhìn được tin nhắn của anh mà không thèm trả lời. Quá đáng nhắm. Cảnh Hoài. Cảm ơn nhưng tôi thật sự không cần. Tôi sẽ nói lại với anh ấy. Bên kia Từ vấn chờ một lúc mới đáp lại. Được, Cảnh Hoài lên ký túc xá. Từ cửa sổ nhìn xuống không thấy bóng dáng nhóm vệ sĩ thì thở phào nhẹ nhõm. Anh xoay người thu dọn hành lý. Chợt cửa ký túc xá mở ra. Anh tưởng Khổng Hạo Chí về nên không quay lại. Sau đó tiếng cửa bị khóa trái truyền đến. Tín hiệu báo nguy trong đầu rền vang. Anh lập tức xoay người. Đôi mắt tức khắc mở to. Mặt mũi Dụ Phong ửng hồng khác thường. Trong mắt cậu không còn ý thức. Giống như con thú bông vô trí. Cậu ta nhào về phía anh. Tiểu Hoài. Cảnh Hoài lập tức né tránh. Trong chớp nhoáng anh nhớ lại lần đầu tiên công thủ nguyên tắc cưỡng chế nói chuyện yêu. Khi đó Dụ Phong phát điên không còn chút lý trí. Cậu ta đã cưỡng bách thủ uống thứ thuốc không thể nói. Hiện tại bộ dáng Dụ Phong y đúc biểu hiện say thuốc của thủ nguyên tác. Sao lại thế? Cốt truyện sao lại vặn theo hướng này? Tại sao anh vẫn không tránh được kiếp phận uống thuốc? Dụ Phong, anh quát lên, nhưng không có tác dụng. Đối phương không hề nghe vào. Liếc thấy cây lau nhà dựng trong góc tường. Anh xoay người chạy đi lấy. Song tay chưa kịp chạm tới. Anh bị Dụ Phong ôm lấy từ phía sau. Bị cậu ta đè cái. Rầm, xuống đất. Cảnh Hoài đau đến nhếch miệng. Bị người kia đè cho không thở nổi. Dụ Phong, cậu mau tỉnh lại. Tiểu Hoài, Dụ Phong như cũ không nghe thấy gì. Ghim chặt tay anh, cậu chậm rãi cúi đầu. Đối phương sức lớn làm anh giãy giụa mấy lần vẫn không thoát ra được. Cổ tay anh truyền đến cơn đau nhức, chắc đã bị chảy ra. Cảnh Hoài hít một hơi. Đờ mờ, bây giờ anh gọi hai vị vệ sĩ kia về còn kịp không? Hết chương 10, cách chương.